Võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 1 tỷ phú trẻ tuổi nhất, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com. Nơi này là, Thẩm Thanh ngửi thấy trong không khí mùi thuốc khử trùng, nhìn ga giường trắng dưới người, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong đầu hình ảnh vẫn còn dừng lại tại khoảnh khắc họng súng đen ngòm chỉ vào trán mình, theo tiếng súng vang lên, tất cả lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Chẳng lẽ ta bị súng bắn không chết? Mặc dù khi trò chơi đồng hóa với hiện thực thể phách của hắn đã vượt xa thường nhân, nhưng cũng không có mạnh đến tình trạng có thể dùng trán đỡ đạn. Hắn giơ tay lên sờ lên trán của mình, làn da bóng loáng, không có một tia vết thương. Đây càng thêm làm cho Thẩm Thanh cảm thấy không thể tin được. Kaka, ngươi rốt cục tỉnh lại. Chủ tịch ngài đã tỉnh, thật sự là quá tốt rồi. Cửa phòng bệnh bị mở ra, 5-6 đạo thân ảnh vọt vào. Đi đầu tiên chính là một thiếu nữ la lị tuổi chừng 13-14. Trên người nàng mặc một bộ váy công chúa màu xanh trắng, đi kèm đôi tất chân cao trắng muốt, trên tóc kẹp một chiếc nơ màu xanh lam, nhìn qua hết sức đáng yêu. Duy nhất phá hư mỹ cảm chính là đôi mắt của thiếu nữ đỏ hoe sưng lên, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt chưa khô. Tiểu thiếu nữ bỗng nhiên xông vào lồng ngực Thẩm Thanh ô ô khóc lớn. Ca ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta chỉ có ngươi là người thân duy nhất, không thể mất đi ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới tên lái xe gây tai nạn, đem hắn ra trước công lý. Thẩm Thanh ngửi thấy mùi thơm trên người muội muội Thẩm Tiểu Đồng, cảm thụ được đôi chân mất đi cảm giác, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Cảnh tượng này hắn quá quen thuộc, rõ ràng chính là thời điểm mình vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn trở về quá khứ một năm trước, trùng sinh sao? Thẩm Tiểu Đồng gắt gao nắm lấy quần áo Thẩm Thanh, sợ chỉ cần mình không để ý thân nhân duy nhất của mình sẽ biến mất. Yên tâm, ta không sao. Ca ca, ngươi, tiểu thiếu nữ liền nghĩ tới chuyện thương tâm, ô ô khóc tiếp. Thẩm Thanh, tỷ phú trẻ tuổi nhất, chủ tịch tập đoàn quốc tế Húc Dương, vóc người đẹp trai, tuổi trẻ nhiều tiền, hắn vốn có nhân sinh cùng tuổi trẻ vô cùng tốt đẹp. Nhất định trở thành đối tượng được vô số người hâm mộ. Tất cả đều theo tai nạn xe cộ phát sinh mà cải biến. Từ đó về sau, trên thế giới thêm một người tàn tật. Coi như người có nhiều tiền nữa thì như thế nào, còn không phải không cách nào khôi phục bản thân. Ca ca, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi cho ca. Coi như không được còn có thể thay tay chân giả. Nghe nói nước Mỹ vừa mới nghiên cứu phát minh một loại tay chân giả mới, so với thật không khác nhau bao nhiêu. Tiểu thiếu nữ hướng về phía Thẩm Thanh an ủi. Ta không sao, Thẩm Thanh trên mặt không thấy nửa điểm đau đớn. Mình có thể sống lại một đời, còn có gì có thể thương tâm đây. Huống chi, hắn còn có thần đồ. Chấm, nếu như mình không có nhớ lầm, thần đồ chính là ngày hôm qua Open Beta. Chân tay gãy mất còn có thể một lần nữa mọc trở lại. Thiệu Thiên Tài đâu? Thẩm Thanh ánh mắt đảo qua một vòng, nhìn từng gương mặt mọi người xung quanh, nhưng không nhìn thấy bằng hữu. Tốt nhất của mình, Thiệu ca đang cùng Thiệu Thúc Thúc xử lý chuyện của công ty, sau đó sẽ tới thăm ngươi. Hắn nhìn thấy ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ rất mừng. Xử lý sự vụ công ty, chỉ sợ là đang bận bịu tiếp thu quyền lực của Thẩm Thanh trong công ty đi. Cao hứng, góc truyện audio.com. Chỉ sợ là kinh ngạc cùng khiếp sợ chiếm đa số, hận không thể một lần nữa chơi chết hắn. Đáng tiếc là trước đây bản thân một mực không thấy rõ diện mục thật sự của hắn. Chết trong tay bằng hữu mà mình rất ỷ lại thật sự là buồn cười. Thẩm Thiệu hai nhà là thế giao, cha của Thẩm Thanh và Thiệu Thiên Tài cùng nhau sáng lập tập đoàn Húc Dương. Thiệu Thiên Tài là bằng hữu thân nhất của Thẩm Thanh, hai người từ nhỏ chơi bùn cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Tất cả theo cha mẹ của Thẩm Thanh ra nước ngoài nói chuyện hợp tác bị kẻ bắt cóc giết hại đã thay đổi hoàn toàn. Thẩm Thanh tiếp nhận Húc Dương tập đoàn không bao lâu, cũng bị tai nạn xe cộ. Hết thảy chủ sử sau màn chính là Thiệu gia. Nếu như không phải Thiệu Thiên Tài tại lúc giết chết Thẩm Thanh tiết lộ chân tướng, hắn còn tiếp tục một mực mơ mơ màng màng. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn ẩn tàng quá tốt rồi. Thiệu gia không phải không nghĩ tới lần thứ hai xuất thủ, nhưng một mực không tìm được thời cơ thích hợp, lại thêm hắn muốn đóng vai bằng hữu thật tốt, mượn cơ hội thân cận Thẩm Tiểu Đồng. Đến lúc đó hai người thành hôn, Thẩm Thanh lại chết, Thiệu Thiên Tài chẳng phải có thể thuận lợi kế thừa sản nghiệp Thiệu gia sao? Không thể không nói hắn tính toán thật tốt, một đời trước có lẽ thật có thể khiến hắn thành công. Một thế này, hắn trùng sinh trở lại, nhất định phải khiến Thiệu gia nợ máu trả bằng máu. Một người tàn tật lại làm thế nào đối phó Thiệu gia đây? Thậm chí ngay cả quyền hành trong công ty cũng bị từng bước tiếp thu thay thế thành người Thiệu gia. Có thể nói, trong nội bộ công ty Thiệu gia đã có thể một tay che trời. Trọng yếu nhất chính là Thiệu Thiên Tài ở kiếp trước khi giết chết Thẩm Thanh đã tiết lộ một tin tức phía sau Thiệu gia con núi dựa lớn. Ngược lại Thẩm Thanh chỉ có thể nằm trên giường bệnh, ngay cả đi lại cũng không thể, nói gì đến việc báo thù. Thuê sát thủ, tiền bạc của hắn đều bị Thiệu gia giám sát, chỉ cần hắn động thủ Thiệu gia liền sớm phát hiện. Đổi thành người khác gặp phải cục diện như vậy nhất định sẽ tuyệt vọng. Nhưng Thẩm Thanh còn có thần đồ. Thần đồ, đối với bên ngoài tuyên bố là một game thực tế ảo vượt thời đại được hơn 100 quốc gia liên hợp chế tạo và khai thác game ảo. Độ mô phỏng thực tế cao tới 100, trong trò chơi kim tệ có thể hối đoái thành tiền thật, chỉ dựa vào điểm này, nó cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, vang dội toàn thế giới. Nhưng mà, sự thật không chỉ như thế, bởi vì thần đồ, không trò chơi phải do con người sáng tạo, mà là thần. Trong trò chơi số liệu sẽ ảnh hưởng đến hiện thực thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tố chất thân thể người chơi. Sơ kỳ không thấy hiệu quả rõ rệt nhưng theo thời gian qua đi, sẽ đạt tới tình trạng kinh người. Bất luận mất tay chân, thần kinh hoại tử thế giới hiện thực không cách nào phục hồi, thần đồ, lại có thể làm được. Kiếp trước chính mình là dựa vào thần đồ, dần dần khôi phục năng lực đi lại. Nhưng tất cả cũng theo tiếng súng kia vang lên mà kết thúc. Ở kiếp trước cho dù nằm trong bệnh viện, Thẩm Thanh cũng không quên xử lý chuyện của công ty, từ đó bỏ qua Open Beta. Hắn tiến vào trò chơi thời gian quá muộn, lạc hậu ở phía sau người chơi quá nhiều, nếu không tuyệt đối không phải là kết cục hiện tại. Cũng may thượng thiên cho hắn cơ hội một lần nữa. Góc truyện audio.com. Một thế này, hắn sẽ cử thế vô địch. Cách chương.